Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 466 đánh cuộc. 2. Ngu Thanh Thiền áp chú. Phong Thần cùng Trì Mặc Nhiễm cũng tới hứng thú. Hai người đồng dạng đè ép 1000 linh ngọc. Thánh viện đệ tử đang ở rối rắm muốn áp chú kia một gốc cây. Thấy Ngu Thanh Thiền ra tay, Phong Thần cùng Trì Mặc Nhiễm theo vào. Có tâm tư tưởng chơi một phen người cũng đều lấy ra linh ngọc đè ép đi xuống. Bọn họ chính là biết Đại Ma Vương có đặc thù thiên phú. Có thể lập khế ước yêu thực, cảm ứng linh thực, phán đoán phía dưới thực vật nở hoa kết quả hẳn là cũng không thành vấn đề đi. Hoàng viện vài tên đệ tử thấy thánh viện một chúng đệ tử cùng Phong Ngu Thanh Thiền không khỏi có chút tò mò, những người này liền như vậy tin tưởng tuổi nhỏ nhất Ngu Thanh Thiền. Những người này đều là bình thường cường điệu tu luyện, không thế nào chú ý bên ngoài tin tức, mà nghe nói qua Đại Ma Vương chi danh đệ tử thần sắc liền có chút cổ quái. Không khỏi dao động có nên hay không cùng Phong Ngu Thanh Thiền. Lãnh Lăng Xương cũng vẫn luôn ở nhìn chằm chằm phía dưới hai cây cây non xem. Cuối cùng phát hiện Ngu Thanh Thiền áp chú kia một gốc cây rễ cây so sánh với một khác cây tới muốn thưa thớt không ít, không khỏi ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Những người này đều bị Ngu Thanh Thiền thanh danh lung lạc ở. Nàng cũng không tin cái này tà áp đệ nhị cây, Lãnh Lăng Xương đồng dạng lấy ra 1000 linh ngọc ném cho kia linh thực. Hoàng viện nghe nói qua Đại Ma Vương thanh danh một người đệ tử nhìn Lãnh Lăng Xương cười hỏi. Sư muội đây là bói toán ra tới kết quả sao? Ngu Thanh Thiền ở thánh viện danh khí rất lớn. Lãnh Lăng Xương tuy rằng muốn nhược rất nhiều, nhưng cũng không phải yên lặng vô danh. Nàng bói toán thuật ở Hoàng viện cũng là có vài phần danh khí. Những đệ tử khác cũng sôi nổi nhìn về phía Lãnh Lăng Xương. Trong lòng càng thêm lắc lư không chừng. Không có, ta chỉ là quan sát đến đệ nhất cây cây non rễ cây quá thưa thớt. Đệ nhị cây cây non nhìn qua càng khỏe mạnh, cho nên liền đè ép đệ nhị cây, Lãnh Lăng Xương cũng không giấu giếm. Nói ra sự thật, nàng phía trước tương đối làm người ngoài ý muốn bói toán kỳ thật đều nguyên với kiếp trước kinh. Nghiệm cùng nghe nói nghe đồn, tuy rằng cũng lập khế ước bói toán hệ linh thực, nhưng so với tạ ra tới vẫn là hơi kém hơn một chút. Chỉ là không ai biết mà thôi. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không làm những người khác phát hiện bí mật này. Bởi vậy mỗi lần bói toán đều rất ít ra tay. Chỉ đối kiếp trước đại sự kiện trung tiên tri sự tình làm bói toán. Như vậy cũng liền tránh cho lộ hãm, còn trồng lên danh vọng. Mộ Dung Kiều đám người nghe Lãnh Lăng Xương nói như vậy, cũng đều dùng tinh thần lực phóng thích đánh giá cẩn thận một phen kia hai cây thực vật. Lãnh sư muội sức quan sát quả nhiên rất tinh tế, ta cũng áp đệ nhị cây đi, Mộ Dung Kiều nhàn nhạt cười mở miệng. Nàng bản nhân là không quá thích Lãnh Lăng Xương người này. Bất quá xét thấy tất cả mọi người đều là hoàng viện đệ tử. Cái này mặt mũi vẫn là cho. Mặt khác còn ở do dự đệ tử cũng sôi nổi đi theo hạ chú. Hoàng viện trừ bỏ Hỏa Ly Nhược cùng Phong Ngu Thanh Thiền ngoại. Mặt khác đều theo Lãnh Lăng Xương. Hỏa Ly Nhược, người cái này phản đồ, hoàng viện một người kiều thiếu xinh đẹp nữ tử thanh âm rất nhỏ nói thầm một câu. Hỏa Ly Nhược lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái. Ta chính là phản đồ làm sao vậy? Xem các ngươi một hồi như thế nào thua, nàng kia đã sớm mồi lửa ly nếu tâm sinh ái mộ. Thấy hắn ánh mắt như vậy lãnh, nhịn không được ủy khuất cắn cắn môi. Quật cường nói, lãnh sư tỷ bói toán đoán trước chính là rất mạnh, chúng ta mới sẽ không thua. Hỏa Ly Nhược lãnh suy một tiếng. Ta nhưng không cho rằng nàng có thể bói toán đoán trước loại chuyện này. Huống chi các ngươi thua không thua cùng ta không bất luận cái gì quan hệ, nàng kia bổn còn muốn nói lời nói phản bác, lại bị Mộ Dung Kiều một ánh mắt ngăn lại. Nữ nhân này đầu óc nóng lên thế nhưng loại này lời nói đều nói được. Hoàng viện cùng thánh viện lén tranh đấu cạnh tranh xác thật rất nhiều. Nhưng hiện tại rõ ràng ở vào hợp tác nhiệm vụ chung. Một câu phản đồ liền đem hai viện quan hệ phân chia thiên minh. Hết chương.